Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117: Không bằng cầm thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nơi này không để cho bán vậy đi. Chỗ nào bán đâu, Vạn Phong đẩy xe từ từ đi. Trong đầu tìm một chút một cái điểm dừng chân. Đi mới có thể có mấy bước chợt vỗ đầu một cái. Đi bệnh viện, cửa bệnh viện cũng là dòng người khá nhiều địa phương. Những cái kia đi xem bệnh nhân, người mua mấy cái thơm dưa xem bệnh nhân tổng không quá đáng đi chủ. Ý quyết định liền nhanh chóng hướng bệnh viện huyện đi tới. Để cho Vạn Phong buồn bực là huyện cửa bệnh viện cũng có mang tụ ngọn người trông nom một đống lớn. Xe đạp. Nguyên lai là xem xe đạp hấp thu lần trước bị đánh kinh nghiệm. Lúc này Vạn Phong không có dựa vào vậy mang tụ ngọn người. Mà là đứng ở cách hắn chỗ rất xa. Bán dưa, túi quen thuộc túi ngọt thơm dưa. Người tốt ăn ta dưa tinh thần trăm lần. Bệnh nhân ăn ta dưa bách bệnh tiêu trừ. 5 phân tiền 0,5 kg có mua bắt chặt thời gian. Hàng tích chữ không nhiều muốn mua từ tốc. Vạn Phong một giọng thức tỉnh vô số người trong mộng. Những thứ này xem cái này Vạn Phong mặt mày hớn hở dáng điệu đặc biệt mộng so. Chỗ này tựa hồ xa không đạt tới bách hóa trước cửa. Vạn Phong thét to liền mấy giọng vậy không một khách hàng đến cửa. Chẳng lẽ tự chọn lộn địa phương? Đây là một cái mặt mày ủ rột người đàn ông trung niên ở Vạn Phong. Trước mặt ngừng lại. Cho ta tới 1 kg dưa. Người đàn ông này trong tay xách cái túi lưới. Túi lưới bên trong còn đựng mấy trái đào. Mùa màng này trên thị trường có thể thấy trái cây cũng chính là đào và phục trái táo. Hơn nữa đối phương rõ ràng lòng không bình tĩnh. Liền giá tiền đều không hỏi liền mua. Vạn Phong tán thưởng 1 kg dưa đặt ở người đàn ông túi lưới bên trong. Người đàn ông lấy ra một tờ 2 rác tiền giấy. Tìm tiền thời điểm Vạn Phong thuận miệng hỏi, đại thúc đi xem bệnh nhân nha, loại biểu tình này. Người cũng chỉ có thể là đi bệnh viện thăm bệnh nhân. Hơn nữa bệnh nhân còn khả năng là hắn chí thân. Người đàn ông trung niên gật đầu, nhận lấy Vạn Phong tìm tiền lẻ ỉu xìu đi vào bệnh viện. Từ nơi này người đàn ông diễn cảm phân tích. Hắn thân thuộc phòng đoán bệnh không nhẹ, có thể muốn quá sức, chỉ mong bệnh nhân bệnh tình có thể tốt. Vạn Phong lặng lẽ đưa ra mình không đáng tiền chúc phúc, sau tiếp theo làm mình mua bán. Tiếp theo hắn làm ăn có chút đổi cái nhìn, dựa vào hắn sinh hoa dây lưỡi thỉnh thoảng lắc lư đi ngang qua người tới 3 cân 1 kg mua. Chỉ như vậy ước chừng 10 mấy phút sau trong sọt thơm dưa ước chừng còn dư lại hơn 5 kg dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện cái đầu tiên mua dưa người đàn ông trung niên vội vàng từ trong bệnh viện chạy đến, hướng về phía hắn liền vọt tới. Vạn Phong sợ hết hồn, xem người này dáng vẻ đây là đặc biệt đến tìm mình. Chẳng lẽ hắn người thân ăn hắn dưa tiêu? Đứa nhỏ ngươi dưa có còn hay không? Liền cách Vạn Phong còn có hơn 10 bước khoảng cách, trung niên nam liền lớn tiếng hô đến. Vạn Phong theo bản năng gật đầu, còn có chút, không nhiều lắm, ta bao. Vạn Phong trong lòng vui mừng, bây giờ thiên khách hàng lớn nhất rốt cuộc xuất hiện. Nam trong tay người xách một cái không chung túi lưới đến phụ cận, không nói lời nào liền hướng túi lưới bên trong đựng thơm dưa. Thật giống như rất sợ người khác cùng hắn cướp tựa như được. Còn dư lại thơm dưa tổng cộng 9 cân rưỡi cỡ đó. Người đàn ông đánh ra một bản 5 rác tiền. Đại thúc ta cái này dưa ăn tạm được đi. Trung niên nam diễn cảm đã hoàn toàn không có mới vừa rồi. Vào bệnh viện lúc chán trường, đã tinh thần tỏa sáng. Lớn tiếng nói, há chỉ là được nha, ta phụ thân bệnh dạ dày đã 2-3 ngày chưa ăn một ít đồ. Liền dựa vào từng chút duy trì, ta mới vừa rồi mua chút trái cây nhưng vậy không trông cậy vào hắn ăn. Đi vào vừa thấy cha bệnh tình không một chút chuyển biến tốt. Ta suy nghĩ ăn hắn là quá sức, liền dự định làm điểm dưa nước ép cho hắn uống. Vì vậy, ta đem thơm dưa cắt ra dùng muỗng đi bên miệng hắn giọt chất lỏng. Ai muốn chỉ giọt mấy giọt cha lại mở mắt ra hỏi ta là đồ chơi gì? Ta liền nói cho hắn là thơm dưa. Tiểu huynh đệ ngươi đoán thế nào? Cái này đi đâu mà đoán đi, chẳng lẽ lão đầu đem thơm dưa ăn? Sau đó liền sống nhảy cẫng xuống đất chạy hết, đối với chính là như vậy. Cha một hơi ăn ròng rã một cái thơm dưa, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cũng khá, bây giờ đã ngồi dậy có thể cùng lâm sàng người kéo dỗi ránh chứng. Vạn Phong mặt đầy mộng so, còn có chuyện này, chẳng lẽ mình bán không phải lão lương đầu thơm dưa? Mà đã thái thượng lão quân linh đan diệu dược có thể để cho người cải tử hồi sanh. Cái này còn có thể lại kéo điểm chứng không, tiểu huynh đệ? Không cần tìm, ta đi, trong phòng bệnh khác bệnh nhân còn chờ đấy. Người đàn ông trung niên liền còn dư lại mấy phần. Tiền cũng không cần, như gió chạy trở về bệnh viện. Trung niên nam sống động diễn giảng hấp dẫn không dưới mười mấy người xem. Những thứ này người xem ở trung niên nam biến mất sau liền đem Vạn Phong vây. Rối rít muốn mua thái thượng lão quân linh đan hay là hỏi Vạn Phong thơm dưa có còn hay không? Không có, không có, ngày hôm nay nhất định là không có. Muốn mua ngày mai tới đi, ngày mai ta đem ở 8 giờ chừng tới nơi này. Người vây xem vô cùng thất vọng. Nhưng nghe ngày mai còn có liền rối rít hẹn trước ngày mai nhất định phải cho bọn họ giữ lại vân vân. Mang mọi người tản đi. Vạn Phong đơn giản thu thập một chút. Đếm đếm mình thành quả lao động. Thật ra thì không cần đếm hắn cũng biết kiếm mấy đồng tiền. Tổng cộng liền 30 kg dưa. Mỗi 0,5 kg được lợi 3.5 cũng không quá liền kiếm 2 khối bao nhiêu tiền. Mặc dù tiền không nhiều nhưng Vạn Phong trong lòng nhưng tràn đầy vui sướng. Ngày thứ nhất là mua bán thì có khách trở lại hắn khởi hữu mất hứng đạo lý. Xủy tốt tiền đẩy lên xe đạp Vạn Phong liền quẹo vào liền đại đạo. Hắn còn có chút chuyện không làm. Đợi chuyện này làm xong hắn liền có thể về nhà. Mới vừa quẹo vào đại lộ đi vẫn chưa tới 100 mét. Phía trước hai cái mang mũ cao liệt y trong lòng chàng trai liền cưỡi xe đạp xông tới mặt. Trời ạ, chạy xe ngươi liền thật tốt, chạy xe không thì xong rồi. Ngươi chơi gà mau giải đem nha. Sẽ không sợ đụng tới một chỗ vậy, hai cái hai bút chàng trai tựa hồ đang so thi đấu không đem xe đem. Chạy xe, bốn cái cánh tay trên không trung duy trì thăng bằng giống như vạn lớn ương ca vậy. Vậy hai chiếc xe đạp liền đông một đầu tây một con tán loạn. Vạn Phong vội vàng đem mình nương tựa đến ven đường. Cũng quyết định chú ý một khi đụng vào hắn hắn liền hướng trên đất nằm một cái chơi xấu. Hai bút thanh niên xe cơ hồ lướt qua Vạn Phong xe đạp quét lướt qua. Cái này làm cho Vạn Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không đụng vào mình liền tốt. Còn như cái này hai cái hai hàng có thể hay không đụng vào phía trước cột dây điện thì không phải là hắn bận tâm chuyện. Vạn Phong hướng về phía hai cái hai bút thanh niên hình bóng mới vừa muốn tặng cho bọn họ một cái lực lượng lớn kim cương ngón giữa. Nhưng bỗng nhiên thấy hai bút chàng trai đi tới trên đường xuất hiện một cái đàn bà già. Đàn bà già là từ trong một cái đường hẻm đi ra. Vừa ra ngõ hẻm liền cùng vậy hai bút chàng trai đi cái đụng đầu. Người phụ nữ phát hiện tình huống không ổn xoay người muốn lui về. Nhưng hai bút thanh niên xe đạp đã tới. Hai cái hai bút chàng trai vậy phát hiện bỗng nhiên từ trong đường hẻm đi ra ngoài đàn bà già. Luống cuống tay chân đỡ xe đem. Vì vậy hai cái bởi vì là vận khí tốt từ đầu đến cuối không có đụng tới một chỗ xe đạp rốt cuộc ầm một tiếng đụng vào nhau. Thế nhưng vị người phụ nữ cũng bị trong đó một cái xe đạp đụng phải. Một tiếng té ngã trên đất. Hai cái hai bút chàng trai hùng hùng hổ hổ đứng lên. Mỗi người đỡ dậy mình xe đạp. Ở xác nhận xe đạp không có vấn đề gì sau lại liền xem vị kia người phụ nữ một cái đều không xem. Liền nghênh ngang mà đi. Thật là không bằng cầm thú converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.